Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ô Tiểu Mạn đột nhiên ngẩng đầu lên. Này, cậu ngẩn người à? Nghỉ ngơi một chút không được sao? Một chút hồng hồng không dễ thấy nổi lên trên gò má ngăm đen của cậu. Nếu như làm việc trái lương tâm bị nằm thóc, lớn tiếng đáp lại. Thái độ thối này của cậu khiến cho Ô Tiểu Mạn không nhịn được trợn mắt nhìn cậu một cái. Từ từ ngẩn người. Cô mặc kệ cậu nhàn nhạt quăng xuống một câu. Trái tim đập nhanh. Và lúc này cậu vô cùng may mắn vì người này không như nữ sinh bình thường, cực kỳ qua loa. Nhưng đồng thời cũng có một chuyện khiến cho cậu khóc không ra nước mắt. Cô gái này hoàn toàn không có hứng thú với cậu. Qua ngày hôm nay, cậu đã chuẩn bị tâm tư, bị An Bân và Tiểu Tham cười. Nhưng cậu không nghĩ tới sẽ bị cười lâu như vậy. Ôi Tiểu Mạn, cậu có muốn làm bạn gái mình không? Qua kỳ nghỉ đông, cậu tiếp tục bị theo đòi bài tập. Cậu tiếp tục bị so sánh với biểu hiện của trẻ con. Và thu được càng nhiều khinh khỉnh. Lại trải qua vô số lần lấy cớ mời cùng nhau đi học các bài thi lớn nhỏ. Vào một buổi chiều trước kỳ nghỉ hè, đầu cậu bị sét đánh. Sơ cuộc thằng Hằng lấy dũng khí thổ lộ. Cô đáp: được rồi, nếu bí mật, có thể. Được rồi, nếu bí mật, có thể. Mẹ nó cười cái rắm. Thằng Hằng thẹn quá hóa giận nhìn Nghe An Bân cụp xuống trên sân bóng rổ cười. Có nỗi xúc động muốn dâng lên quần ẩu để cậu ta dừng lại. Ha ha, cậu ta gần như cười tới lạc giọng, cười tới nỗi lưng mỏi, eo mỏi. Cuối cùng ngồi trên mặt đất, hai tay đấm xuống đất mà cười. Các đàn em đứng bên hoàn toàn không hiểu nhóm đàn anh có chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn về mặt đen sì của đội trưởng thì không ai dám tiến lên hỏi. Ít nhất cô ấy cũng đáp ứng rồi. Chúc Bạch Diệp mỉm cười rất chân thành nói: chúc mừng. Hai người lén lén lút lút hẹn hò trong kỳ nghỉ hè. Sau khai giảng, rốt cuộc Thăng Hằng cũng thẳng thắn nói với đám bạn tốt. Ai bảo trong lòng cậu ngũ vị tạp trần, cần có người nghe cậu cầu nhau và tính kế cho cậu. Nhưng sau khi tên bạn tốt nào đó thấy cậu tỏ tình được đồng ý, không những không chúc mừng cậu mà còn cười điên cuồng trên mặt đất. Cậu có chút hối hận vì đã nói cho người này. Thật không hổ là Tiểu Mạn. Nghe An Bân cười đáp, nước mắt cũng sắp chảy ra. Bởi vì có liên quan tới Thăng Hằng, bọn họ cũng có quen thuộc với Ô Tiểu Mạn, và bọn họ cũng phát hiện trên đời này thật sự có một vật khác một vật. Cho dù Thăng Hằng đi tới chỗ nào đều có thể nhận đại thiếu gia, nhiều người vây quanh, nhưng ở trước mặt Ô Tiểu Mạn quả thực giống như chịu hành hạ, cam chịu còn không phát tác. Cho cậu ta chút ngọt ngọt thì có thể làm cho cậu ta vui vẻ. Bọn họ đã sớm đoán được, không biết cái tên càng bị áp chế càng hăng hái, bị bệnh nghiện ngược nặng này thì khi nào mới tỏ tình. Có thể chấm dứt hoặc có thể cùng nhau để chấm dứt cực hình này. Không ngờ Ô Tiểu Mạn còn có chuẩn bị ác hơn ở sau. Để đội trưởng đội bóng rổ trường Đức Tâm bọn họ làm tình nhân bí mật. Không hiểu Ô Tiểu Mạn quý chỉnh cậu hay là không muốn bị đám con gái hâm mộ cậu công kích. Chả dù nguyên nhân thế nào thì hành động này cũng thành công, làm cho Thăng Hằng bị nội thương nghiêm trọng. Đừng có cười. Cậu đạp cái tên trên mặt đất một cái. Nghệ An Bân thuận thế lăn một vòng. Có ý kiến gì không? Cho mình chút ý kiến. Lúc nghỉ hè hai người thường hẹn họ, nên cậu không có cảm giác gì. Sau khi khai giảng, lại cực kỳ ấm ức. Bạn gái đang ở trước mắt mà không thể tới gần, không thể đụng vào, tránh cho mọi người phát hiện ra. Việc đãi ngộ đối lập hẳn với nghỉ hè này khiến cậu ấm ức tới nỗi sắp bị nội thương. Có phải Tiểu Mạn muốn cậu biết khó mà lui không? Cậu có muốn đi tìm chết hay không? Người nào đó quay tay. Cụ, được rồi, mình suy nghĩ. Nghệ An Bân nghiêm mặt. Nghệ hè các cậu có hẹn hò không? Có, 8 lần. Không phải cậu tới anh 20 ngày sao? Hai người còn có thể hẹn hò nhiều như vậy sao? Số lần hẹn hò dày đặc như vậy mà còn có thể giữ được bí mật, giờ mới báo. Đúng rồi, cậu ấy có lộ ra vẻ không muốn hẹn hò. Thái độ trốn cậu hay không? Cô ấy không trốn mình. Thăng Hằng trả lời sau đó lại bổ sung. Mãi cho tới sau khai giảng mới không để ý tới mình. Cô ấy đã nói là bí mật rồi thì đương nhiên phải làm như vậy. Mình không hiểu vì sao phải bí mật. Thang đại thiếu gia phát điên. Mẹ nó. Nhìn mình không ra người ai sao? Nghe An Bân và Trúc Bách Diệp liếc mắt nhìn nhau. Đáp án này phải tự hỏi thì mới biết được. Ít nhất trong mỗi trận đấu khi bóng ở trên tay A Hằng thì tiếng thét đều chói tai. Còn vang dội nhất trong đội. Có thể thấy được cậu ta mê hoặc không ít người. Có lẽ đây chính là nguyên nhân. A Hằng, cậu có nên nói chuyện với lớp trưởng hay không? Chú Bách Diệp đề nghị nói chuyện như thế nào? Hai mắt cậu tỏa sáng. Chu Bách Diệp bị cậu nhìn chằm chằm tới nỗi cả người không được tự nhiên. Cậu cũng không phải cao thủ yêu đương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net